Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2048, chương 2032, ta địa bàn, ta làm chủ, oanh, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa ở phi trường bên ngoài trên quảng trường vang lên. Lại là cái kia to lớn hỏa cầu nặng nề mà nện xuống tại cứng rắn trên sàn nhà. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Nóng rực hỏa diễm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Nhấc lên một cỗ cuồng bạo hỏa diễm kình phong đến. Làm cho xa xa đứng đấy lãnh xương bọn người chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Có đứng được tương đối gần người liền bọn họ tóc đều bốc cháy lên. Tại sóng nhiệt tập sau đó triệt để biến thành đầu chọc. Nhìn qua càng đất trơn trượt kê. Chờ hỏa diễm tán đi. Một cái nửa cân 6 mét to lớn hỏa diễm hố sâu thì là hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Bên trong còn có lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Tay hình dáng phẩm chất vết nứt lấy hỏa diễm hố sâu làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng. Khuếch tán ngang dọc, nhìn qua giống như một cái cự hình mạng nhện đồng dạng. Có thể nghĩ cái kia hỏa thần Walker cái kia một đạo công kích là bực nào cường hãn. Hồng hộc, Tô Diệc Nhiên thân thể ở một bên chuồn hiện ra. Hắn đầu tóc rối bời. Thân hình xem ra chật vật không thôi. Từng ngụm địa thở hổn hển. Tại quấn quanh lấy hắn xúc tu đứt gãy trong nháy mắt. Hắn chính là mau né hỏa thần Walker cái kia có thể xưng hung hãn biến thái công kích. Cho nên mới không có bị thương tổn. Bành. Ngay tại lúc mọi người vì trước mắt cái này mạnh đại phá hư lực cảnh tượng mà cảm thấy giật mình rung động lúc, cái kia đứng tại hỏa thần Walker bên cạnh cách đó không xa một tên nước Mỹ dị năng bộ môn cường giả. Đầu lại là không có dấu hiệu nào vỡ ra, hóa thành huyết vụ đầy trời phiêu tán xuống. Tình cảnh này làm cho hỏa thần Walker, tinh không chi chủ đám người sắc mặt trong lúc đó đại biến. Bành bành bành. Thế nhưng là, còn không đợi bọn hắn có bất kỳ phản ứng nào. Hỏa thần Walker, siêu phàm hiệp bên cạnh bọn họ hắn dị năng bộ môn cường giả đầu thì là tại thời khắc này đồng dạng. Là trong lúc đó vỡ ra, trở thành vô số cỗ thi thể không đầu ầm vang ở giữa ngã xuống. Chỉ là trong nháy mắt, lấy hỏa thần Walker, mộng yểm chi chu, siêu phàm hiệp. Tinh không thần chủ bốn người cầm đầu 11 tên dị năng bộ môn cường giả liền vẻn vẹn chỉ còn. Lại có bốn người bọn họ. Đỏ tươi huyết dịch nhuộm đỏ mặt đất. Là như thế địa dễ thấy. Một trận gió lạnh phất qua. Gây mũi nồng đậm mùi máu tươi truyền đến. Làm cho không ít người đều là nhịn không được một trận nôn mửa. Hiển nhiên mọi người không nghĩ tới cái kia cường đại như hỏa thần Walker đồng dạng dị năng bộ môn. Cường giả vậy mà như thế dễ dàng liền bị người mượn vừa mới nổ tung trùng kích cùng yểm hộ diệt sát. 7 người, đáng chết, tình cảnh này, làm cho hỏa thần Walker, siêu phàm hiệp, mộng yểm chi chu đám người sắc mặt khó coi đến cực hạn. Cái kia lãnh sự quán chủ càng là trắng xám đến không có chút nào huyết sắc. Một mặt khó có thể tin nhìn trên mặt đất cái kia vô số cỗ bắt mắt cùng cực thi thể. Hắn vạn lần không ngờ bọn họ nước Mỹ dị năng bộ môn cường giả vậy mà lại tại hoa hạ dạng này công. Nhiên bị ám sát, mà lại đối phương đánh lén. Sao súng ngắm, thuật cao minh làm cho hoảng sợ cùng chấn kinh. Liên vẽ phá không khí đạn ngấn đều không có để lại. Phải biết những tên kia cũng không phải lấy tư nhân thân phận đi vào hoa hạ. Mà chính là mang theo tương quan giấy chứng nhận. Cho dù là lãnh xương bọn họ cũng chỉ có thể đầy đủ khách khí đối đãi. Dù sao đây chính là liên quan đến hai nước ngoại giao. Thế mà, không ai từng nghĩ tới lại có người dám đem bọn hắn cho ám sát. Ai làm, nồng đậm lửa giận tại hỏa thần Walker. Siêu phàm hiệp các loại người trong lòng thiêu đốt. Thanh âm phẫn nộ thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Bành, thế nhưng là... Đáp lại bọn họ lại là chói tai thương pháo thanh. Hiu hiu hiu, viên đạn vạch phá không khí âm thanh vang lên. Bốn cái tản ra sắc bén sát ý đánh lén. Sao súng ngắm, viên đạn đều vạch phá không khí tại đêm đen phía dưới ma sát ra bốn đạo lộng lẫy kình phong hỏa. Quang đến, mang theo vô tận sát ý hướng về hỏa thần Walker. Siêu phàm hiệp, mộng yểm chi chu bọn người bất ngờ mà đi. đáng sợ uy thế cùng tốc độ làm cho hỏa thần Walker siêu phàm hiệp sắc mặt không khỏi đại biến. Nồng đậm nguy cơ cũng là tràn ngập tại bọn họ trái tim, khiến đến bọn hắn sắc mặt có thể nói là băng lãnh khó coi tới cực điểm. Cũng không biết dạng này đánh lén, sao súng ngắm, viên đạn là dùng dạng gì súng bắn tỉa phát ra, uy lực có thể xưng đáng sợ. Đối với hỏa thần Walker bọn họ dạng này cao thủ cường giả đều có thể tạo thành nguy cơ chí mạng. Cùng đánh giết, một khi trúng đích, cho dù là không chết cũng phải trọng thương. Bạch, ngay sau đó, bốn người bọn họ dưới chân tốc độ di động, thân hình như mị, tựa như hóa thành một trận gió mát bỗng nhiên hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán lướt ngang. Hiểm lại càng hiểm địa né tránh viên đạn tập kích. Xuy xuy xuy, sắc bén viên đạn theo bọn họ bên cạnh ngược quá kích bắn ở phía xa trên đại lầu. Tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cũng không có phát sinh nổ tung, mà chính là đem chọn tòa nhà cao ốc vách tường đều cho đánh xuyên qua. Lưu lại bốn cái bắt mắt cùng cực vết đạn đến, có thể đem cao ốc cho xem thấu. Đáng sợ như thế lực phá hoại cùng lực xuyên thấu làm cho tại chỗ mọi người sắc mặt đều là đại biến. Trong mắt lộ ra kinh dị cùng hoảng sợ đến. Phải biết phổ thông súng bắn tỉa có thể đánh xuyên qua vách tường. Barrett đại pháo hệ liệt súng bắn tỉa có thể đánh xuyên bọc thép tăng. Nhưng là giống như vậy trực tiếp đánh xuyên một tòa cao ốc mọi người quả thực chưa từng nghe nói. Phải biết một tòa trong đại lâu có thể là có không biết bao nhiêu nói thật dày vách tường. Khó trách có thể làm cho hỏa thần Walker siêu phàm hiệp bọn người cảm nhận được cực hạn nguy cơ. Bộ dạng này đạn cùng vũ khí chính là đem lực lượng toàn bộ tập trung ở một cái một chút phía trên. Tuy nhiên bọn họ sát thương tính phạm vi tuy nhiên so ra kém tên lửa bom các loại. Nhưng là nó một cái lực phá hoại cùng lực sát thương tuyệt đối không phải bom hệ liệt có thể so sánh. Tránh thoát viên đạn, hỏa thần Walker siêu phàm hiệp bọn người ánh mắt thì là băng lãnh mà cảnh giác quét mắt bốn phía. Trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn vậy mà không có phát hiện tay bắn tỉa vị trí chỗ. Chỉ có một cỗ màu đen Mercedes-Benz lấy cực nhanh tốc độ chạy mà đến. Đến mức nguyên bản đứng tại trên mui xe tôn đại pháo. Cũng sớm đã chuyển di trận địa biến mất không còn tăm tích. Hắn là một tên cường đại tay bắn tỉa. Bắn tỉa khoảng cách xa đối với hắn mà nói phát huy không gian càng thêm to lớn. Không lộ diện liền có thể đưa đến có mạnh mẽ uy hiếp cùng chấn nhiếp tác dụng. Két két, theo một trận gấp rút tiếng thắng xe vang lên. Tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Màu đen Mercedes-Benz Việt dã một cái xinh đẹp quăng bay đi cùng thắng gấp chính là vững vàng dừng. Ở quảng trường ngay phía trước, cửa xe mở ra, mặc một bộ áo khoác Lam Phong thì là cất bước chậm chậm địa theo trong xe đi tới. Lam Phong, Lam Bộ trưởng, Phong ca, nhìn lấy cái kia chậm chậm theo trong xe đi xuống Lam Phong. Mang theo nồng đậm tiếng vui mừng âm thì là theo Lãnh Sương. Võ Cảnh thành viên cùng Tô Diệc Nhiên bọn người trong miệng truyền ra. Lam Phong, làm sao ngươi tới? Lãnh Sương cũng là chạy đến Lam Phong trước mặt, chân mày hơi nhíu lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta tới đón một người bạn. Lam Phong mở miệng cười. Ôi, ta Phong ca, ngươi muốn là lại đến trễ một chút, ta có thể thì phải chết ở chỗ này. Cái kia Tô Diệc Nhiên thì là một cái tay đem hủy diệt tiến sĩ cho nhấc lên, một cái tay ôm bụng, đi đến Lam Phong trước mặt một mặt thống khổ nói ra. Tiểu tử ngươi cũng đừng đựng, ta còn không biết ngươi a. Nhìn lấy cái kia trang lấy thân chịu trọng thương, một mặt thống khổ Tô Diệc Nhiên. Lam Phong hất lên chân, dùng sức đá hướng hắn, tức giận nói ra. Phong ca, ngươi nhìn ta khổ cực như vậy vì ngươi bán mạng. Ngươi lại còn đánh ta. Tại Lam Phong đá ngang rút tới trong nháy mắt, Tô Diệc Nhiên chính là hướng về một bên nhảy ra, một mặt bi thương địa mở miệng. Lam Phong, hắn là, thấy thế, Lãnh Sương thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng tò mò nhìn Tô Diệc Nhiên. Nhịn không được hỏi, hắn là ta một người bạn, cũng là ta quốc an bộ người, lần này là phụng mệnh chấp hành nhiệm vụ trở về. Lam Phong theo trong túi quần móc ra một phần hắn đã sớm vì Tô Diệc Nhiên chuẩn bị tốt giấy chứng nhận đưa tới Lãnh Xương trong tay. Quốc an bộ thần bí hành động trưởng phòng Tô Diệc Nhiên. Nhìn lấy Lam Phong đưa tới giấy chứng nhận, mang theo nồng đậm hoảng hốt thanh âm theo Lãnh Xương trong miệng truyền ra. Ngắn ngủi hoảng hốt sau tràn ngập tại Lãnh Xương đáy lòng thì là may mắn. May mắn nàng mới vừa rồi không có nghe theo cái kia lãnh sự quán quán chủ lời nói đối Tô Diệc Nhiên. Dùng sức mạnh, cái này có thể là người một nhà. A, Phong ca, ta lúc nào thành ngươi quốc an bộ người? Hơn nữa còn là thần bí hành động sử trưởng. Cái này thần bí hành động chỗ đến cùng là. Một bên Tô Diệc Nhiên cũng là một mặt tò mò nói ra. Lam Phong hung hăng đá hắn một chân. Làm cho hắn nhà lập tức thức thời nhi im miệng. Long thứ đội trưởng. Một bên Mộng Yểm Chi Chu. Siêu phàm hiệp. Hỏa thần Walker bọn người thì là nhìn lấy vậy đến gần Lam Phong. Trong mắt lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Băng lãnh mà thanh âm trầm thấp thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà lại gặp phải tại nước Mỹ được tôn sùng là sát tinh long. Thứ đội trưởng, phải biết từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, bọn họ nước Mỹ đã hao tổn như nước Mỹ đội trưởng. Iron Man, ám đế thi Walker rất nhiều siêu cấp cường giả tại long thứ đội trưởng trong tay. Cho dù là làm tân nhân trổ hết tài năng trở thành dị năng bộ môn siêu cấp tân tinh siêu phàm hiệp. Hỏa thần Walker, tinh không thần chủ, Mộng Yểm Chi Chu bọn người ở tại giờ phút này đối mặt Lam Phong đáy lòng cũng tràn ngập một cỗ. Không che giấu chút nào ngưng trọng thậm chí là hoảng sợ. Đối với nam nhân này sự tích bọn họ thế nhưng là sớm đã có chỗ nghe nói. Bây giờ gặp phải. Bọn họ biết sự tình sẽ tại giờ phút này biến đến càng địa phiền phức lên. Dù sao gia hỏa này tại nước Mỹ thời điểm cũng dám đối bọn hắn đại khai sát giới. Lại huống chi bây giờ là tại Hoa Hạ. Giờ khác này, siêu phàm hiệp, hỏa thần Walker, tinh không thần chủ bọn người bắt đầu vì chính mình tình cảnh lo lắng. Hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình. Hỏa thần Walker ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Mang theo ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Long thứ đội trưởng, lần này chúng ta là phụng nước Mỹ Tổng thống mật lệnh tiến về Hoa Hạ mang về chúng ta dị năng bộ. Đại diện bộ trưởng hủy diệt tiến sĩ cùng đuổi bắt hung thủ. Còn xin ngươi nhường ra một lối đi đem hung thủ cùng hủy diệt tiến sĩ giao ra. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Mang theo một chút nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Buồn cười, các ngươi mật lệnh lại là mang về chúng ta Hoa Quốc truy nã trọng phạm hủy diệt tiến sĩ. Trong miệng các ngươi nói tới hung thủ lại là ta quốc an bộ thần bí hành động sử trưởng. Các ngươi xác định không phải cùng ta đang nói đùa. Dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong lời nói xoay chuyển. Điều mở miệng cười. Hả, đúng. Quên hỏi các ngươi đến cùng là ai? Chúng ta là nước Mỹ dị năng bộ môn thành viên. Chúng ta chỗ có tương quan giấy chứng nhận đều ở bên người ngươi lãnh cảnh quan trong tay. Hỏa, thần Walker gương mặt lạnh lùng. Lạnh giọng nói ra. À thật sao? Thật có lỗi. Ta cũng không nhìn thấy các ngươi giấy chứng nhận cùng thân phận chứng minh. Lam Phong theo Lãnh Xương trong tay tiếp nhận bọn họ giấy chứng nhận liền nhìn cũng không nhìn. Liếc một chút, tay cầm hỏa diễm dâng lên trong nháy mắt đem những thứ này giấy chứng nhận cho đốt cháy thành vì hư. Vô, mang theo nồng đậm bá khí mà lãnh túc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tốt một nhóm phần tử khủng bố cũng dám chạy đến ta Hoa Hạ đến tiến hành khủng bố hành động. Nguy hại ta Hoa Quốc an toàn, ám sát ta Hoa Hạ quan viên. Hôm nay lưu các ngươi không được. Khai hỏa. Đem bọn hắn lưu lại cho ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.